Đại học Zombie Tăng Bệnh Đại học, chương 9, đường ở nơi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Bạch Thần Quân, Tống Phỉ đoán chúng Phóc Thích Ngôn quả thực chờ cậu ở canteen khi đại dịch bùng phát. Chưa đến 11 giờ nên phòng ăn lác đác vài người từ giảng đường về ký túc xá tất phải ngang qua canteen, mắt thấy vô số bạn học chạy như điên, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, đặc biệt có người chê thiên hạ chưa đủ loạn, ra cửa lớn hóng drama. Chẳng bao lâu, quân đoàn thứ nhất nhanh chân biến mất, quân đoàn thứ hai chậm chân kéo đến giằng co với chó điên. Một số người không kịp thoát thân đành bạ đâu trốn đó, vì thế một làn sóng sinh viên tràn vào căn tin, song phương chung tay nghĩ cách chặn kín cửa thủy tinh nhà ăn. Tiếc rằng vẫn có 7-8 kẻ lọt lượt chui vào với họ. Mới đầu, mọi người chỉ xuyên qua từng dãy bàn ăn chơi rượt bắt với chúng. May mà tứ chi dị nhân thiếu linh hoạt, bình thường không rõ ràng lắm, chỉ khi đụng phải chướng ngại vật mới lộ ra, nhất thời khó lòng vây bắt người sống. Về sau, dì sới cơm bùng cháy, đứng lên khởi nghĩa vũ trang, lấy dao phay trong giá bếp bổ ngang chém dọc quật ngã hai tên bằng sức chính mình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì e rằng chẳng ai chấp nhận cảnh tượng chém giết bạn cùng trường thế này. Thế nhưng tận mắt chứng kiến quá nhiều tình tiết hoang đường trên đường trốn chạy, có đầu óc một chút ắt nhận ra bọn họ không bình thường, trước vấn đề sinh tồn, ham muốn sống sót luôn luôn là lựa chọn hàng đầu, luân thường đạo lý gì đó cũng phải còn mạng để bàn. Nghĩ như vậy, hàng trăm sinh viên đang mắc kẹt đồng tâm hiệp lực rút vũ khí, ai không dám cầm dao thì phụ trách ôm chân tóm người chế trụ bọn chúng, vùi 7-8 dị nhân dưới biển lớn chiến tranh nhân dân, hiệu quả bất ngờ. Hẳn lúc đó cậu sợ ngu người luôn ha. Khẩu khí Tống Phỉ hơi chế nhạo lại ẩn ẩn đau lòng cùng quan tâm. Lời giải thích của Thích Ngôn đơn giản như tóm tắt hoàn toàn khách quan, không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc chủ quan nào, nhưng đối mặt với tình huống như thế mấy ai có thể thờ ơ, cái gọi là bình tĩnh có lẽ chỉ chôn chặt sự sợ hãi vào sâu trong lòng. Tưởng rằng Thích Ngôn sống chết mạnh miệng, chẳng ngờ anh quẫn bách sờ mũi, lần đầu tiên thừa nhận. Quả thật có hơi sợ, Tống Phỉ kinh ngạc mở to mắt. Cậu thành thật thế, Thích Ngôn sụp đổ, những ký ức anh cố gắng quên đi ùa về đập thẳng mặt. Một người sống sờ sờ ra đó bị phanh thây, tôi nói tôi không bị dọa mà còn rất bình tĩnh thì cậu tin chắc. Tống Phỉ, cũng đúng, khoác lác mình trâu bò đến mức ấy ông trời cũng không chịu nổi, sẽ bị sét đánh đấy. Cậu không kể cho cậu ta chuyện sau đó ư? Cùng chung hoạn nạn căn tin, Kiều Tư Kỳ đợi cả buổi không thấy chuyện chính, gấp đến độ muốn đẩy Thích Ngôn sang tự mình lên sân. Sau đó, vẻ mặt Tống Phỉ mê mang, không phải ngủ một đêm cửa lớn bị phá sau đó tháo chạy về đây sao? Ánh mắt Thích Ngôn ảm đạm, hiển nhiên đây không phải điều Kiều Tư Kỳ ám chỉ. Tống Phỉ kiên nhẫn chờ đợi, cậu khẳng định chuyện đó chẳng tốt lành gì nên Thích Ngôn mới vô thức kháng cự hồi tưởng. Nhưng Kiều Tư Kỳ không đủ kiên nhẫn như vậy, vốn đang ngồi trên cái ghế mới được dùng để chiến đấu thấy Thích Ngôn chậm chạp không lên tiếng, cậu dứt khoát đứng lên, tự mình ra trận. Thời điểm đối phó với zombie có bạn học bị cắn, chờ mọi người xử lý chúng xong thì đến lượt nạn nhân biến thành zombie, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại tận 3 lần khiến 10 bạn học hy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Phỉ từng chứng kiến bạn học bị gặm cắn tại cầu thang tiếp tục đứng lên di chuyển, chứng kiến nam sinh bị chúng tha lôi vào phòng tự trở lại ban công, nên cậu có thể hiểu hình ảnh Kiều Tư Kỳ miêu tả. Dẫu vậy cậu không thấu được tâm trạng những người trong nhà ăn. Bạn bè hẵng còn sóng vai chiến đấu chớp mắt biến thành kẻ thù. Trong khi giết chết bọn chúng đơn giản bao nhiêu thì ra tay với bạn bè chiến hữu khó bấy nhiêu. Kẻ biến dị thì mất lý trí ngay lập tức, nhưng những người ở lại nào kịp thích ứng trong thời ngắn như vậy. Thời điểm Kiều Tư Kỳ nhắc đến 10 bạn học bỗng nhiên hạ thấp âm thanh, dường như không giấu được khó chịu. Dù trước đó cậu kể về zombie, về vụ chém nổ tung đầu thì hết sức tự nhiên, giống như đó là chuyện hiển nhiên, không cần kinh ngạc. Cậu đừng mở miệng một tiếng zombie hai tiếng nổ tung đầu. Tống Phỉ không thích từ ngữ đậm chất phim ảnh kiểu đó, tựa như những bạn học biến dị không còn là người cũng không cần xem họ là người. Thế nhưng 20 phút trước mình mới tự tay đẩy một kẻ xuống lầu, vừa hạ thủ vừa mắng người ta không xem đối phương như con người, Tống Phỉ thấy mình đúng là một đứa già mồm cãi láo. Từ hôm qua đến giờ trong cậu luôn tồn tại loại mâu thuẫn thế này, tựa như bài toán cuối trong đề thi đại học vắt kiệt trí óc vẫn khó y nguyên. Kiều Tư Kỳ bị nạt khẽ giật mình, hơn nửa ngày, mời ghét. Được ý Tống Phỉ, vội vàng giải thích, cái đó không phải nói chơi đâu, tôi thấy chúng giống hệt virus zombie, hơn nữa khi còn ở canteen đã xác thực tấn công vào đâu cũng vô dụng, nhất định phải chặt đầu hoặc phá hủy bộ óc bọn họ mới giải quyết dứt điểm. Ghét nắm được hiểu được, nguyên gốc của tác giả, Tống Phỉ như vịt nghe sấm đành nhìn Thích Ngôn. Thích Ngôn nhún vai, ý tứ rõ ràng, đừng hỏi tôi cũng chỉ là một người bình thường bụng đầy thắc mắc. Cậu từ từ, tôi ít đọc sách bấy lâu nay. Suy nghĩ Tống Phỉ có phần hỗn loạn. Cương Thi có đầu óc sao? Trong phim không phải đều ăn não người à, ăn gì bổ nấy mà. Kiều Tư Kỳ Jiong nghĩ nghĩ, nghiêm túc thay đổi cách thuyết phục. Đúng là trí não Tang Thi bị thoái hóa nhưng hệ thống tế bào thần kinh trong hộp sọ vẫn hoạt động, zombie sử dụng cái này điều khiển thân thể tấn công và ăn thịt con người, không những thế còn gây tê liệt cảm xúc đau đớn, giảm tính linh hoạt của khớp xương và độ nhảy của neuron khiến động tác của bọn chúng thiếu nhanh nhẹn. Tống Phỉ vốn nghiêng ngả tựa vào ghế, cuối cùng chỉnh tư thế ngồi thẳng nghiêm chỉnh, cảm thấy mình đang nghe bàn luận khoa học chứ không phải tán gẫu. Thích Ngôn mới đầu chỉ cho rằng trí tưởng tượng Kiều Tư Kỳ phong phú, tình hình hỗn loạn phi lý không đồng nghĩa với việc thích thì được nói nhăng nói cuội. Nhưng cách giải thích này nghe lâu hình như cũng phần nào có lý. Thậm chí khi cậu ta ngừng thao thao để lấy hơi, anh còn lý giải thêm. Những kẻ kia chặt cụt tay, đánh gãy chân hay đâm vào ngực đều không phát ra tiếng động, tận đến khi một trong số họ bị bổ thẳng dao vào đầu thì mới bất thường. Chính xác, bạn học Kiều mạnh mẽ gật đầu. Chúng chỉ ngã xuống khi phanh hộp sọ hoặc là liên tiếp bị tấn công vào mặt dẫn đến đâm thủng óc, tóm lại chỉ cần phá hủy não bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đặc tính của zombie hoàn toàn trùng khớp với đám người này, không biết đau, không suy nghĩ, hành động trì độn, quan trọng là nạn nhân cũng biến thành cương thi, các cậu cảm thấy tôi nói vớ vẩn nữa không hả? Tống Phỉ dẫu không thể phản bác cũng khó lòng thuyết phục bản thân. Nhưng đó đều là phim khoa học viễn tưởng, mẹ nó quá viển vông rồi. Kiều Tư Kỳ thở dài, im lặng hồi lâu mới trầm giọng. Nếu bây giờ cậu xuyên không về thời Đường Tống Nguyên, cậu bảo hai người cách nhau nghìn dặm có thể trò chuyện, cậu có thể du ngoạn cung trăng, cậu có nghĩ bọn họ cũng thấy viển vông y như cậu bây giờ? Tống Phỉ phản đối với giọng điệu ấp úng thiếu thuyết phục. Đấy là khoa học kỹ thuật, không giống với. Không có gì không giống hết. Thích Ngôn ngắt lời, xem ra đã đứng về phe bạn học John. Khoa học kỹ thuật phát triển, virus cũng có thể. Hơn nữa, nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống. Kiều Tư Kỳ chém đinh chặt sắt, làm sao cậu biết mấy bộ phim Tang Thi kia là sản phẩm tưởng tượng vô căn cứ, ý chí của bông hoa kế thừa lòng kiên cường của nền khoa học xã hội lung lay sụp đổ. Phòng 440 nhất thời rơi vào cảnh yên tĩnh chưa từng có. Trong game, bản đồ virus lây lan, zombie tàn sát đồng loại đều ở mức hát nay biến thành sự thật, lại là địa ngục vô tận. Lòng bông hoa cách mạng canh cánh một điều từ hôm qua đến giờ, cậu cố gắng áp chế nó nhưng lúc này buột miệng. Biết bao người chết rồi thế mà chẳng có ai tới cứu chúng ta, chẳng nhẽ một tiếng gió cũng không lọt ra. Có những lời nói ra sẽ gây hoang mang lòng người, thế nhưng lừa mình dối người quên đi càng khó khăn. Kiều Tư Kỳ nặng nề lắc đầu, nếu quả thực là virus bùng phát thì càng những nơi đông đúc dân cư càng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi hoài nghi nguyên nhân trường ta bùng dịch bắt nguồn từ nội thành, bằng không một nơi rừng rú hoang vu lấy đâu ra virus. Ý cậu là có người trong trường vào thành phố, bị lây nhiễm lại không biết hậu quả là trở về bộc phát. Trong đầu Tống Phỉ vô tình nhớ đến Hứa Thu Lỗi trên đường đi thi. Kiều Tư Kỳ, có khả năng, không đúng, Tống Phỉ không thông, các cậu đều thấy đó, nạn nhân bị cắn sẽ nhanh chóng xảy ra biến hóa nhưng từ thành phố về đây mất hơn một tiếng, sao có thể trở về mới phát bệnh. Thích Ngôn híp mắt phỏng đoán. Có thể trên đường về mới lây nhiễm, cũng có thể người bị cắn trời xui đưa đẩy thế nào lọt vào trường ta, hoặc trong thời gian ngắn, virus đã tiến hóa. Kiều Tư Kỳ tiếp lời. Tống Phỉ quan sát đôi trẻ kẻ tung người hứng này, tâm tình phức tạp. Sao tôi cảm giác hai người gì cũng biết, chỉ mình tôi là đồ ngốc. Lúc này, ba người mặt đối mặt, vô thức kéo ghế sát vào nhau, Kiều Tư Kỳ vỗ vai đồ ngốc răn dậy. Con trai, con nên xem nhiều phim điện ảnh vào, 28 tuần sau, Resident Evil, vùng đất thây ma, vùng đất chết, bình minh của tử thần, sắc sống trở lại, Brain Dead, nhà chứa, binh đoàn thây ma. Cảm ơn, Tống làm biếng xem phim mỉm cười cắt lời Kiều tín đồ điện ảnh, chuyển sang chất vấn Thích Ngôn. Khẩu vị cậu cũng nặng như thế. Thích Ngôn nhún vai, mày cong một đường. Tôi dùng đầu phân tích, Tống Phỉ muốn rút súng tỉa hai tên chướng mắt này lắm rồi. Kiều Tư Kỳ tiếp tục công tác, PR cậu xem đi mở mang không ít đâu, tiếc rằng laptop tôi vẫn ở trong phòng, nếu không để cậu học hỏi rồi. Tống Phỉ Jiong, đột nhiên tò mò, ngoại trừ buồn nôn, cậu còn tìm được thú vui gì từ mấy bộ phim ấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tư Kỳ trầm tư, trả lời đầy chân thành. Mới đầu tôi cũng buồn nôn muốn chết thế mà xem nhiều, đột nhiên một ngày cảm thấy ôi, cũng đáng yêu ra trò. Hai tai Tống Phỉ tự động loại bỏ hai tính từ hết sức điên rồ cuối câu. Buồn nôn còn xem, Kiều Tư Kỳ lặng lặng nhìn cậu thở dài. Người trong giang hồ thân bất do kỳ. Tống Phỉ nhíu mày, còn có kiểu ép buộc người khác xem phim sao? Kiều Tư Kỳ, đương nhiên, Tống Phỉ, giang hồ cậu nhắc là cái gì? Bạn học kiểu khoa ngôn ngữ Anh như ảo thuật rút điếu thuốc trong túi quần, không có lửa đành ngậm lấy, giả vờ thở một vòng khói hư vô. Tim phụ đề, sau khi bàn bạc kỹ càng, cả team của bạn học kiểu quyết định dịch phim kinh dị, không những vậy mà còn là đĩa Blue. Dày song ngữ Trung Anh, rất đáng giá. Tống Phỉ luyến tiếc bản thân vô phúc không? Hưởng, nổi thể loại này nếu không chỗ ổ đĩa của tên kia đủ để cậu ngâm cứu răm 3 năm. Mắt thấy hai tên này ngày một ba hoa từ điện ảnh đến manhwa rồi lại từ manhwa tới manga thích ngôn hừ một tiếng không nặng không nhẹ, lên tiếng. Nhắc mới nhớ có một chuyện. Tống Kiều Chi Kỳ dừng trò chuyện, không hẹn mà cùng quay sang anh. Thích Ngôn giơ tay quơ quơ trước mặt Tống Phỉ, hình như bị lúc ở canteen, tay áo Thích Ngôn kéo lên tận khuỷu để lộ hai vết cào to tướng trên cánh tay, vết thương không nghiêm trọng nhưng da thịt lật ngược, máu me chói mắt. Kiều Tư Kỳ đùng một tiếng bật dậy như pháo nổ bay ra xa 10 mét. Tống Phỉ lại bắt lấy cánh tay anh, đôi lông mày nhăn tít như núi non trùng điệp. Thế nào là sao, hình ảnh kích thích thị giác khiến hai bạn học Kiều Tống quên mất đúng lúc họ tám nhảm về manga thì nhớ đến cánh tay bị thương, hai tiếng. Đúng lúc, này có phải hơi miễn cưỡng, Thích Ngôn tùy tiện để Tống Phỉ cầm tay, anh yêu chết dáng vẻ quan tâm này của cậu, về phần bạn học Kiều kia, biến càng xa càng tốt. Lúc áp chế một bạn nữ thì bị móng tay cô ấy cào phải. Tống Phỉ cảm nhận hai hàm răng mình va vào nhau lập cập. Là người biến dị sao? Thích Ngôn gật đầu, lòng Tống Phỉ nguội lạnh, đầu óc trống rỗng. Kiều Tư Kỳ muốn lôi cậu vào lòng, còn ngây ngần cái gì, cậu ta sẽ biến thành bọn chúng đấy. Thông qua tiếng gào từ Kiều Tư Kỳ, trí óc đình trệ của Tống Phỉ mới đi vào vận hành, và lại Thích Ngôn vẫn là con người quá đỗi quen thuộc đến chán ghét ấy, lòng thả lòng phân nửa quay đầu quát. Cậu ấy mà biến hóa thì đã biến từ lâu, chờ tới giờ chắc. Kiều Tư Kỳ cũng bối rối, nội việc ngồi nghe mình buôn dưa đã mất nửa tiếng, chưa kể màn leo trèo nào đó, hiện tại nhĩn kỹ Thích Ngôn hoàn toàn không có dấu hiệu zombie hóa. Nguyên gốc đa păng tóc sâu, hẳn do nước bọt, Thích Ngôn bất ngờ cất lời, giọng điệu trầm ổn mang theo sự tự tin và chắc chắn. Trong nước bọt họ có virus, dịch bệnh này thông qua đường máu phát tán. Móng tay tiếp xúc với máu chúng ta, không thành vấn đề, nước bọt tiếp xúc với da ta, không thành vấn đề song nước bọt tiếp xúc với máu sẽ biến dị. Cho nên toàn bộ dị nhân đều chết vì bị cắn đấy. Kiều Tư Kỳ cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy. Giúp đỡ thì giúp đỡ, mẹ nó cậu xắn tay áo lên làm gì? Lòng vừa thả lòng, tức giận tràn đầy, quần áo tên này chẳng rách vết nào, cánh tay lại bị cào nát toét, chứng tỏ khi đánh nhau tay anh không được che chắn. Thích Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt đơn thuần vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như có người bảo tôi, lúc ẩu đả phải xắn tay áo mới thể hiện được khí phách nam nhi. Tống Phỉ ngẩn người, mặt đỏ lên, nghẹn lời. Từ lúc ở ban công, Kiều Tư Kỳ đã đánh hơi thấy manh mối, bây giờ thì hoàn toàn xác thực. Bạc má nó lúc nào rồi, còn diễn trò nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Kiều Tư Kỳ hỏi, nước sôi lửa bỏng, tình yêu tình báo cốt hết sang một bên đi. Đây cũng là điều Thích Ngôn chăn trở nhất, trên đường từ canteen về ký túc anh đã thấu đáo, trường học hiện giờ hoàn toàn đình trệ, đừng nói đến cứu viện, bản thân giáo viên và bảo vệ còn không được an toàn phút nào. Sinh viên bị nhốt trong ký túc xá còn ngoài là dị nhân, cấp bách nhất chính là vấn đề lương thực nhiều ngày tới. Hắt xì, Tống Phỉ bất ngờ hắt xì một cái, cậu xoa xoa mũi, cảm thấy cả người rét căm căm, ngẩng đầu quan sát cánh cửa khép chặt ngoài ban công, trên lý thuyết sẽ không lạnh như thế. Thích Ngôn đứng lên rồi đến bên lò sưởi cạnh cửa sổ sờ sờ, dưới tay là một cục sắt lạnh buốt. Tống Phỉ ý thức được điều gì? Ngừng hoạt động à? Thích Ngôn gật đầu, Kiều Tư Kỳ, người đang ngồi xếp bằng trên giường, đáng thương khoác chăn lên vai, đôi chút tuyệt vọng. Xem ra ngoài kia cũng chẳng tốt hơn chúng ta là bao. Đang yên đang lành ngừng sưởi ấm, có hai khả năng. Tang thi đã lan đến gần công ty cung cấp nhiệt, hoặc là tình hình rối ren cắt đứt nguồn cung ứng nhiên liệu. Nếu là cái sau thì công ty cung cấp nhiệt tối thiểu có thể chống đỡ một thời gian ngắn nhờ vào chỗ nhiên liệu dự trữ, chứ không dừng nhanh chóng thế này nên chỉ có thể là lý do phía trước. Đúng là tận thế rồi ư? Tống Phỉ hỏi Thích Ngôn. Thích Ngôn trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu. Nước và điện năng chưa mất chứng tỏ chưa phải tận thế. Kiều Tư Kỳ chẳng lạc quan đến thế. Sớm muộn virus cũng lan tới đó thôi. Thích Ngôn nhìn cậu, xa thành thị như đây còn bùng phát dịch bệnh thì có lý nào nhà máy phát điện và hệ thống cung cấp nước may mắn thoát khỏi. Toàn thân Kiều Tư Kỳ quấn chăn bông giống như búp bê lật đật. Cậu có ý gì, Thích Ngôn? Điện và nước là hai thứ cốt yếu trong sinh hoạt, chỉ cần có hai thứ này, những người may mắn sống sót vẫn có thể sinh tồn. Diện tích lớn thì khó chứ nếu chỉ tập trung toàn bộ lực lượng bảo vệ hệ thống cung cấp nước sạch và nhà máy phát điện thì không phải không thể. sắc ảm đạm trên gương mặt Kiều Tư Kỳ dần bừng sáng. Cậu bảo là, Thích Ngôn, không phải chỉ ba người chúng ta chiến đấu. Tống Phỉ, cái này mà cũng phải nói, trước mắt ta đồng hành cùng sinh viên của hai tòa ký túc xá lận. Thích Ngôn đang chuẩn bị diễn thuyết hùng hồn thì bị Tống Phỉ phá đám, chẳng biết nên tức hay cười. Kiều Tư Kỳ vực dậy tinh thần, vén chăn nhảy xuống. Bây giờ chúng ta lập kế hoạch đi, làm thế nào ứng phó được tình huống trước mắt. Thích Ngôn tiện tay cầm giấy bút thoáng trầm tư sau đó bắt đầu soạt soạt soạt. 1. Lương thực thực phẩm. 2. An nguy. 3. Đường lui. Hai người Kiều Tống nhìn 6 chữ này, tưởng chừng như hiểu mà như không hiểu cặn kẽ. Thích Ngôn giảng giải từng cái một. Tình hình của ta hiện tại giống như thành trì bị vây khốn trong chiến tranh năm xưa, không có lương thực chẳng cần zombie xông vào tự ta sẽ game over trước cho nên cần cố gắng thu thập thức ăn dự trữ từ các ký túc xá khác. Mặt khác, phòng ngủ cũng không an toàn 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng ai biết zombie có tiến hóa thêm một bước hay không, chẳng may chúng phá cửa xông vào ta cần có vũ khí phòng thân, dẫu không thể tiêu diệt thì tối thiểu cũng tránh bị tấn công. Cuối cùng, nếu nơi này thất thủ như canteen thì ta phải tính toán con đường thoát thân đồng thời tìm nơi tránh nạn, một khi tình thế bất ổn, lập tức trốn. Tống Phỉ, Thích Ngôn có thói quen chậm rãi giải thích ý kiến của bản thân, trong quá khứ vô số lần Tống Phỉ muốn nhét khăn bịt mồm đối phương. Mãi cho đến hôm nay, cậu mới phát hiện thì ra một Thích Ngôn đĩnh đạc như thế cũng tỏa ánh hào quang. Kiều Tư Kỳ giật tờ giấy trong tay Thích Ngôn để nhìn lướt từ trên xuống dưới vài lần cuối cùng kìm lòng không được vỗ tay. Móa trật tự rõ ràng logic chu toàn không kẽ hở. Ôi, quả là nhân tài trời sập cũng không đổi sắc mặt. Thích Ngôn không buồn để tâm đến anh chàng, chỉ chăm chăm quan sát Tống Phỉ. Bản thân người được quan sát vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc. Đây mà là bạn trai cũ của mình sao, bị điểm mặt cả buổi mới nhận ra ánh mắt Thích Ngôn, ngay tức khắc giơ hai ngón cái thật lòng tán thưởng. Quá xuất sắc, khóe môi Thích Ngôn nhếch một cái, dường như muốn nhếch cao hơn xong lại bị anh kéo căng ra, có điều ánh mắt dập dùng bong bóng màu hồng thì chẳng cách nào kìm hãm đành để mặc chúng cuộn trào thành đợt sóng xô. Kiều Tư Kỳ hung hăng ném tờ giấy trong tay xuống đất chưa hết giận lại dậm thêm 800 cái. Không phải bị zombie cắn chết thì mình cũng bị đôi cẩu nam này hành hạ cho đến chết, trên thế gian này chó độc thân muốn sống cũng chẳng dễ dàng. Resident Evil, được biết đến ở Nhật Bản với tên Biohazard, game nổi tiếng về đề tài zombie và được chuyển thể thành phim. 28 tuần sau, 28 week later, 2007, vùng đất thây ma, Zombieland, 2009, ảnh là phần 2 mới ra. Vùng đất chết, Land of the Dead, 2005, phần 4 của series phim kinh dị hậu tận thế George A. Romero's Living Dead. Bình minh của tử thần, Dawn of the Dead, 2004, phần 3 của series phim kinh dị hậu tận thế George A. Romero's Living Dead. Xác sống trở lại, The Return of the Living Dead, 1985, là một bộ phim kinh dị hài của Mỹ, Brain Dead, 1992. Còn được phát hành dưới tên Dead Alive ở Bắc Mỹ, là một bộ phim hài kịch. Kinh dị do Peter Jackson viết kịch bản và đạo diễn, nhà chứa, Doghouse, 2009, một bộ phim kinh dị của Anh, một nhóm bạn nam đi du lịch đến một ngôi làng hẻo lánh ở Anh trong một ngày cuối tuần của các chàng trai. Khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng tất cả phụ nữ trong thị trấn đã bị biến thành những kẻ ăn thịt người cuồng nhiệt. Binh đoàn Thây Ma, Dead Snow, 2009. Một bộ phim kinh dị của Na Uy, bộ phim kể về một nhóm bạn trẻ bị tấn công bởi các thây ma Đức Quốc xã trên núi tuyết cách Chương.